Đam mỹ giới chi xuyên qua Liên Hợp Hội Hội trưởng. Chương 14, Lại Xuyên. Hát, ngẫu hội phụ trách, góc chuyện audio.com. Tuy rằng hai người cùng một chỗ, nhưng ai còn có tâm tình tiếp tục à, trước không nói hai người đã thập phần xấu hổ, ai có thể bảo chứng mỗ lang sẽ không làm ra cử chỉ nhìn trộm ít nghe trộm sắc hắc. Hạng Dực cười gượng ing, Phong Vô Tình im lặng mỉm cười ing, tiểu Dực tay, ngươi, Phong Vô Tình đột nhiên thất thanh kêu to. Thế nào, không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền hách đến nhảy dựng. Hoa, là Hải Xếp Vân. Tiểu Dực, tốc độ úp này nhanh đến mức Phong Vô Tình căn bản không kịp phản ứng, Hạng Dực liền từ gian phòng tiêu thất. Phát sinh chuyện gì, Lộ Nữ Vương cũng cảm thấy không thích hợp, vội vàng đẩy cửa vào. To quả nhiên là đang nhìn trộm ít nghe trộm ít a Tiểu Dực. Tiêu thất, Phong Vô Tình chậm rãi nói ra sự thực không thể tin được. Lại Xuyên, kháo, không hổ là hội trưởng, thật có thể xuyên a, Hồng cô nương, tại hạ đi trước thông chi cho giáo chủ và Long, cáo từ. Phong Vô Tình rất nhanh liền lãnh tĩnh xuống. Bành, xôn xao, Long Tại Thiên đang ở trong phòng mình tắm rửa, đột nhiên một bóng người từ trên trời giáng xuống, cuối cùng rơi xuống trong dục dũng. Nhưng thấy người nọ dãy giụa từ trong nước bò lên, cả người ướt đẫm, y phục đơn bạc dán vào thân thể, thân hình với Hạng Dực thập phần tương tự. Long Tại Thiên đương nhiên biết Hạng Dực không có khả năng xuất hiện trong phòng mình, liền ma xôi quỷ khiến ôm chặt lấy người nọ. A, ích nam ngươi, mau buông tay a. Thanh âm này, không phải của Hạng Dực còn có thể là ai? Long Tại Thiên cả kinh, vội vàng hướng về phía trong lòng mình nhìn lại, quả nhiên, thực sự là Hạng Dực. Lúc này, Long Tại Thiên triệt để ngây dại, Hạng Dực thế nào lại ở chỗ này? Trong dục dũng của mình, bên này Hạng Dực thừa lúc Long Tại Thiên đờ ra, thân thủ chuẩn bị đẩy hắn ra. Nhưng ở thời khắc hai tay chạm vào thân thể tinh tráng của hắn, cũng ngây dại. Hảo, đẹp quá, Hạng Dực si ngốc nói. Cái gì, Long Tại Thiên bất khả tư nghị hỏi, chính mình cũng không tính là mỹ đi. Ích nam, thân thể ngươi đẹp quá a. Hạng Dực hưng phấn vuốt ve thân thể Long Tại Thiên. Dừng, tay, đang ở trong nước nóng tắm rửa chính mình lại bị âu yếm vuốt ve, Long Tại Thiên đã ở tình trạng vận sức chờ phát động, không kêu dừng sao được. Thế nhưng, đồng chí Hạng Dực của chúng ta lại mắt điếc tai ngơ. Có lẽ là do bầu không khí cho phép, Hạng Dực nghĩ Long Tại Thiên lúc này có một loại yêu dã nói không nên lời. To, nhân gia vốn là lớn lên không tồi có được hay không, tuy nói không đẹp cũng không anh tuấn nhưng là tuyệt không xấu a, chỉ là bình thường mà thôi. Dực trong mắt ngẫu, ngoại trừ mỹ nhân, xuất ca còn lại đều là xấu nam. Nữ to thiên, chấm chấm, nuốt xuống nước bọt, Hạng Dực đem môi mình bao phủ làn môi Long Tại Thiên. Nghĩ không ra ít nam như vậy, môi cũng rất mềm. Giống như trên sách viết, Hạng Dực trong lòng mừng như điên. Long Tại Thiên thích ứng ing, người trong lòng trước đây chẳng quan tâm đến mình, hiện tại lại chủ động hôn chính mình. Long, Hạng Dực nhẹ giọng gọi lại Long Tại Thiên, cái lưỡi hồng phấn nho nhỏ liếm thì đôi môi hắn, ý đồ khai mở khoang miệng. Thế nhưng đại não Long Tại Thiên căn bản không rõ ý đồ của Hạng Dực. Thấy thế, Hạng Dực cắn mạnh môi hắn một chút, Long Tại Thiên ăn đau đến mở miệng, ý thức cũng bắt đầu hồi phục lại. Hạng Dực thừa cơ đem lưỡi mình vói vào trong khoang miệng Long Tại Thiên, bá đạo xâm lược mỗi một tấc đất, hai tay cũng không an phận di động trên người hắn. To tiểu Dực, góc chuyện audio.com, người thế nào thạo như vậy? Dực hắc hắc, để hôn mỹ nhân, ngẫu chính là hạ xuống không nhỏ khổ công a. Tranh châm biếm, tranh truyền động tiểu thuyết, ngẫu chính là nghiên cứu đến siêu thấu triệt nga. Long Tại Thiên không tự chủ được ngây ngốc đáp lại, cảm thấy dục vọng chính mình dần dần nâng đầu lên. Tiểu Dực, ngươi chỉ là trêu cợt ta đi. Long Tại Thiên ngực vạn phần thống khổ, nhưng lúc này lại đối với ý nghĩ của chính mình có nghi vấn, bởi vì hắn phát hiện dục vọng của Hạng Dực cũng tự nhô lên, song trâu trước ngực bị Hạng Dực chơi đùa. To Tiểu Dực, ngươi quá thảo, ta, không nói gì, 55.555, ân, không dám tưởng tượng chính mình lại phát ra loại âm thanh này, Long Tại Thiên cả người run rẩy. Hạng Dực phát hiện Long Tại Thiên phản ứng, thập phần thỏa mãn, vừa định tiến thêm một bước động tác, cửa phòng đột nhiên bị phá mở. Long, Tiểu Dực, Tiêu Thất, xông vào chính là Phong Vô Tình, Lãnh Nguyệt Linh và Lộ Nữ Vương. Chỉ nhìn thấy, hai người trong dục dũng ôm nhau mà hôn, một người tự nhiên là Long Tại Thiên, mà tên còn lại nghiễm nhiên là Hạng Dực. Tiểu Dực ngươi, a, chụp ảnh, Lộ Nữ Vương hưng phấn run tay. Đây là, Long ngươi dĩ nhiên, Phong Vô Tình không thể tin được hỏi, nhưng phát hiện thanh âm của mình đã chuyển điệu. Lãnh Nguyệt Linh cũng là vạn phần khiếp sợ, xem ra, bọn họ đều cho rằng Long Tại Thiên là người khởi xướng. Khụ, Hạng Dực lãnh tĩnh xuống trước tiên, buông môi Long Tại Thiên, nhìn hắn một cái, lại có loại cảm giác giống như chưa hết. Long ích nam, ngươi yên tâm, ngẫu nhất định hội phụ trách. ngươi liền an tâm gả cho Ngẫu đi. Nghe nói như vậy, một mảnh ngã sấp đương nhiên không bao quát người bất ngờ đem tin tức nói ra. Tiểu Dực a, ngươi sẽ không là bị đả kích quá đi. Lộ nữ vương đặt câu hỏi trước tiên, đả kích, đúng vậy, Ngẫu không nghĩ tới, nguyên lai thân thể long ích nam mỹ như vậy. Hắc hắc hắc, liếm liếm môi, Hạng Dực quay về hứng thú. Tiểu Dực, tiêm thực sự chưa từng nghĩ tới, ngươi sắc như vậy a. Tiêm vẫn nghĩ ngươi chỉ biết ngôn ngữ đùa giỡn các mỹ nhân, không nghĩ tới, không nghĩ tới a to, Lộ tỷ tỷ, biết mình nhận thức người bất minh sao? Lộ, đúng vậy, tiêm thực sự không nghĩ tới a to, ta cũng vậy a. Ngay sau đó, hai người ôm đầu khóc giống ing. Ngẫu chính là lập chí muốn thành một gã cường công ưu tú nha. Thân là tiểu công, thế nào có thể chỉ là ngôn ngữ đùa giỡn. Xem được ăn không được sẽ bị nội thương yêu. Tiểu Dực, ngươi không phải vẫn đối với lòng hắn. Phong Vô Tình chỉ cảm thấy chính mình đã không thể suy xét, không nghĩ đã rơi vào sâu như vậy a. Phong mỹ nhân, ngươi không cần lo lắng a. Ngẫu đối với các lão bà tuyệt đối là đối xử bình đẳng. Đương nhiên nếu như ngươi đây là ghen, Ngẫu nhưng thật ra thập phần vui vẻ. Hắc hắc hắc hắc, Tiểu Dực ngươi, ai, coi như hết cũng không phải không biết Tiểu Dực, hắn không chỉ lớn lên hoa tâm, ngay cả hành vi cũng không phụ trọng vọng hoa tâm a. Phong Vô Tình hoàn toàn bị Hạng Dực đánh bại. Phong mỹ nhân ngươi có thể thông cảm vi phu khổ cực. To, ngươi đâu có khổ cực, là tốt rồi, đến, hôn nhẹ, nói xong, thừa dịp Phong Vô Tình không phản ứng liền hôn lên. Giáo chủ ta, Long Tại Thiên nhìn giáo chủ nhà mình sắc mặt càng ngày càng kém, không khỏi lo lắng, thế nhưng thực sự nói không nên lời gì đó có thể thoải mái hắn. Góc truyện audio.com, dù sao, hiện tại ba người bọn họ chỉ có giáo chủ và Hạng Dực không có bất luận cái gì cùng xuất hiện. Không cần phải nói, Lãnh Nguyệt Linh thừa dịp mỗ lưỡng trích hôn đến thiên hôn địa ám, người nào đó đang lúc bất diệt nhạc hồ, lặng yên ly khai gian phòng. Giáo chủ, nhìn bóng lưng Lãnh Nguyệt Linh tịch mịch, Long Tại Thiên trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Là may mắn mình cùng Hạng Dực có tiếp xúc tình nhân, hay là thương tiếc cho vị cao cao tại thượng giáo chủ bọn họ, không thể nào biết được cách trương.